Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 225 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Công chủ mau chạy! Các lão tổ tông của ông Dựng Dạ đều xuất quan, muốn tiêu diệt chúng ta. Người của Xích Cương còn chưa tiến tới liền đã kêu lớn với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lập tức nhíu mày, đợi sau khi đám người Xích Cương tới gần thì hắn mới nói. Chậm đã. Hiện tại tình huống thế nào? Xích Cương cũng bất chấp giới thiệu những người phía sau lập tức nói. Thuộc hạ vừa mới trở về triệu tập các huynh đệ. Kết quả ngay trong đó có một huynh đệ nhận được tin tức, Âu Dương Gia hiện tại tức giận, thề muốn bắt Xích Viêm trong binh đoàn của chúng ta để khai đao. Hiện tại thuộc hạ đã căn dặn các huynh đệ chia ra từng nhóm lần trốn mà chạy tới thành Phong Vân. Sau này để cho bọn họ phát triển tại dãy núi Tử Vong, mặt khác những người khác là huynh đệ của thuộc hạ, tất cả đều kính trọng ngưỡng mộ cung chủ đã lâu tính toán đi theo cung chủ. Bái kiến cung chủ. Đoàn người đi theo sau phía sau Xích Cương đều đồng loạt quỳ một cúi với Lăng Tiếu mà chào. Trong số những người đó có một người là Đê Gia Huyền Đế, còn một người Bán Đế, các người khác đều thực lực thiên tôn. Họ đã sớm nghe nói đến đại danh của Lăng Tiếu, xác nhận đã như sấm bên tai. Lại nghe đoàn trưởng họ nói đến Lăng Tiếu đầy bí hiểm, trong lòng càng thêm kính sợ đối với Lăng Tiếu. Đứng lên cả đi. Lăng Tiếu đáp, tiếp theo còn nói. Xem ra Âu Dương Gia là quyết tâm muốn trả thù, vậy trước hết cứ theo đường vòng rời khỏi nơi này. Nam cổ lĩnh lớn như vậy, bọn họ chưa chắc có thể lập tức tìm được chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta tại trước đây bên này còn có khả năng chạy tới địa giới của Tử Lôi Tông, lại từ truyền thâu trận của thành trì mượn đường rời đi. Xích Cương chỉ về một cái phương hướng mà nói, mọi người còn chưa đi được xa lắm thì Lăng Tiếu lại hỏi, còn đường khác để đi sao? Còn có thể theo bên kia chạy tới Vạn Hoa Tông, chỉ là lộ trình sẽ xa hơn nhiều. Xích Cương đáp, vậy chúng ta đi theo lối Vạn Hoa Tông. Lăng Tiếu liền quyết định. Xích Cương nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, ngay sau đó tự hiểu đã hiểu gì cũng không hỏi thêm, liền thay đổi phương hướng đi theo Lăng Tiếu. Đoàn người bọn họ đều ẩn giấu khí tức, cũng không hề lựa chọn phi hành trên không trung, mà bay với tốc độ thấp ở giữa núi non trùng điệp. Tốc độ xe ra kém với phi hành trên không trung, nhưng tuyệt đối là không chậm. Muốn từ vị trí hiện tại chạy tới bên bờ địa giới của Vạn Hoa Tông cũng cần thời gian không phải ngắn. Mọi người chạy hai ngày đường cảm giác so cùng với vị trí ban đầu đã rất xa. Thế là ai nấy đều liên tiếp bắt đầu phi hành trên trời cao, hy vọng mau chóng ra khỏi Nam Cổ Lĩnh. Tuy nhiên bọn họ vừa bay không được bao lâu thì ở một chỗ cách bọn họ không xa, một ông lão nhìn ra, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ mà lẩm bẩm. Rốt cuộc cũng đành lòng xuất hiện sao? Ngay sau đó lão biến mất khỏi chỗ đó không thấy tăm tích đâu nữa. Tốc độ của lão cực nhanh, quả thực làm cho người ta tặc lưỡi không thôi. Đám người đều triệu hoán tọa kỹ để thay cho đi bộ. Điều đó làm cho tốc độ phi hành tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều. Có điều lão già kia trực tiếp từ trên không gian lại xuyên qua không gian khác, nên so với bọn hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đến khi Lăng Tiếu sinh ra cảm giác thì lão già đã xuất hiện ở xa xa trong không trung, trên đầu đám người. Người nào? Xích Cương lập tức kinh ngạc quát. Trong lòng mọi người đều cảm thấy căng thẳng, bọn họ cũng không biết lão già này xuất hiện như thế nào, lại không tiếng động lặng lẽ tiến về phía trước bọn họ. Đồng thời tất cả hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, bọn họ mơ hồ đoán được người mới tới có thể chính là nhân vật cấp tổ tông của Âu Dương gia, trong lòng lập tức cảm thấy cực kỳ nặng trĩu. Lăng Tiếu cũng nhìn chăm chú vào ông lão này, trong lòng đã nổi lên những sóng gió ngập trời. Tuyệt đối là thánh giả, hơn nữa không phải thánh giả thông thường đơn giản như vậy. Ông lão liếc mắt nhìn đoàn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiếu nói khè khẽ. Người chính là cung chủ Tiếu Ngạo cung kia sao? Nghe nói người rất kiêu ngạo, đã đắc tội với cổ gia, đối kháng với sát thiên và hắc ma môn, lại càng không hề coi trọng Âu Dương gia chúng ta. Thật sự là tiểu bối rất khá. Chỉ là ngươi dám giết người Âu Dương gia của ta tại địa bàn Âu Dương gia chúng ta. Người chán sống. Ông lão này vừa dứt lời, khí tức thánh giả trong nháy mắt tràn nhập lan ra. Khí thế cường đại tỏa ra uy áp đè tới đám người Lăng Tiếu. Lúc Âu Dương Hưng phóng tới, Lăng Tiếu đã sớm triệu hoán Mãnh Nam. Trước mặt cường giả tuyệt thế không cho phép chút sơ suất, bất cẩn đại khái, bằng không chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mãnh Nam chặn được khí tức Âu Dương Hưng, rồi trực tiếp biến trở về chân thân. Đầu tiên là dùng sư tử hống phát ra thanh âm chấn động vàng dội. Sóng âm cường đại mang theo năng lượng hủy diệt không thể địch nổi nhắm về phía Âu Dương Hưng. Âu Dương Hưng như sớm có đề phòng, ở trước mặt đáo liền thấy không gian lực lượng tự động hình thành vách tường phòng ngự, chúng hoàn toàn ngăn cắt sóng âm của sư tử hống vọt tới. Con này chính là sư hổ thú đã đả thương lão tam nhà ta sao? Thật sự là quá tốt, lão phu sẽ vui lòng cho các người biết cái gì là mùi vị tuyệt vọng. Âu Dương Hưng khinh thường nhìn sư hổ thú mà nói kẽ. Ngay sau đó lão chụp một cái về phương hướng sư hổ thú. Trên một mặt không gian trong nháy mắt đạp xuống sụp đổ, uy lực của nó quả nhiên là kinh thiên quỷ thần khiếp. Lăng Tiếu cùng những người khác đều cảm giác không gian lực lượng trong nháy mắt này bản thân cực kỳ nhỏ bé đến chỗ nào. Sư hổ thú trái lại không cam lòng bị uy hiếp, từ trong miệng sư tử phun ra ánh vàng rực rỡ, nó nện thẳng về hướng lực lượng không gian kia. Thanh âm những tiếng nổ dữ dội đáng sợ giống như báo, nó chấn động làm cho không gian này đều bắt đầu rung động. Lăng Tiếu cùng những người khác sớm tản ra thật xa, vẫn chỉ có hai người thực lực yếu quá. Nếu dẫn vọt vào lực lượng bắn chúng mà chết ngay tại chỗ. Đánh nhau tại cấp bậc lực lượng như thế này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tới gần. Cung chủ hiện tại làm sao bây giờ? Xích Cương trốn kinh hoàng nhìn Lăng Tiếu hỏi. Hắn tuy là cao gia huyền đế, nhưng đối diện với đối thủ đáng sợ như vậy vẫn không có nửa phần lo lắng. Lăng Tiếu tức giận nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Nhanh chóng trốn đi thật xa, đừng đi theo ta nữa. Lão nhân kia chủ yếu là nhắm vào đối phó ta. Cơ mà cái này... Xích Cương làm sao lại có thể tự bỏ trốn mà không biết xấu hổ? Phải biết rằng hắn chính là thuộc hạ của Lăng Tiếu, làm sao có thể vứt bỏ cung chủ của mình mà trốn đi được? Không có gì cả cơ mà. Các người tự bỏ trốn, ta đã có kế hoạch thoát thân. Lăng Tiếu đáp lại cắt đứt lời của hắn. Còn ở phía sau Âm Dương Hưng lại phân tâm nhị dụng mà nói. Các người cho là các người có thể thoát được sao? Ta sẽ cho các người biết cái gì là kết cục tuyệt vọng. Dứt lời hắn dành ra một tay nhắm hướng đám người Lăng Tiếu mà vỗ một cái. Lại là một cái mặt không gian bay xuống, nó chấp cự ly, nện âm âm, hướng hơn 10 người. Chiêu thức còn chưa tới thì tất cả mọi người đều cảm giác cực kỳ bị đè nén, đến không thở nổi. Tất cả linh khí chung quanh cũng bị khống chế, khó lòng sinh ra chút xíu dị động chống lại. Trong lúc nhất thời mọi người tuyệt vọng thì một tiếng chuông quỷ quái vang lên, một bóng dáng xé gió, phá không gian xuất ra. Nó trực tiếp nện một quyền hướng không gian chi lực đang chèn ép xuống này. Phanh! Không gian chi lực bị gặp trở ngại, nhưng bóng dáng kia cũng trực tiếp bị đánh bay. Dẫu như vậy cũng đủ để cho mọi người tranh thủ thời gian chạy trốn. Cái gì? Lại có thể ngăn được một kích của ta? Âu Dương Hưng thở nhẹ mà kêu lên ngạc nhiên. Hổ sư thú thì nhân cơ hội thi triển ra tốc độ nhanh nhất nhào về phía Âu Dương Hưng định cắn hắn. Ưu thế lớn nhất của hổ sư thú chính là lực lượng thân thể và tốc độ của nó. Âu Dương Hưng cũng biết loại linh thú biến dị này rất cường đại, không thể đối phó như với bát giai đê thú bình thường. Song trưởng của lão càng không ngừng tránh né, lực lượng dồi dào càng phát ta ra ảo ảo, ép cho hổ sư thú càng không ngừng lui về phía sau, không cho nó nửa phần cơ hội tới gần. Cùng lúc đó Âu Dương Hưng cũng tụ lại triệu hoán linh thú hộ thân của mình. Lão không muốn tiếp tục dây dưa như vậy, cần phải nhanh chóng bắt được Lăng Tiếu, giết chết những người khác không cho bọn họ chút cơ hội chạy trốn. Linh thú hộ thân của Âu Dương Hưng là một con bát giai trung giai u hổ thú. Thân thể dài ngoằng gầy gòm, bộ lông xanh thẫm, đôi mắt tí hí tinh xảo với hàm răng nanh khát máu. Hỏa kế trước cứ cuốn lấy hổ sư thú này một hồi, ta phải nhanh chóng đi trừng trị tiểu tử kia. Âu Dương Hưng nói sau khi nói một tiếng liền thối lui ra khỏi chiến trường nhắm phương hướng Lăng Tiếu mà bay đi. Một sư một hồ đại chiến cùng nhau. Hổ sư thú mặc dù so sánh với u hồ thì cấp hơn một bậc, nhưng may là nó là linh thú biến dị, chiến lực cũng khá cường đại nên không thua gì bát giai trung giai linh thú thông thường. Vì thế nó cùng u hồ đánh nhau khá là kịch liệt. Âu Dương Hưng chỉ trong nháy mắt liền chạy đến phương hướng Lăng Tiếu. Lão có hơi kinh ngạc nhìn chăm chú, thì mà bên cạnh Lăng Tiếu mà với vẻ suy ngẫm. Không nghĩ tới đường đường cung chủ Tiếu Ngạo Cung cũng hiểu được đạo khống chế con rối. Có điều những tiểu xảo này có thể cứu được cái mạng nhỏ của người hay sao? Lăng Tiếu không hề nói thừa cùng Âu Dương Hùng, bất cứ thủ đoạn gì trước mặt cường giả tuyệt đối đều là uổng công. Hắn trực tiếp lệnh cho Thi Ma xuất kích lần thứ hai, cùng lúc đó tinh thần lực tập trung vô hạn cùng một chỗ, chuẩn bị thực hiện một kích phản kháng. Thi Ma gầm giống một tiếng, giống như một con dã thú lao nhào tới Âu Dương Hùng, Âu Dương Hùng lộ vẻ coi thường, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lực lượng trao đổi càng trực tiếp chèn ép về phía Thi Ma. Thi Ma lại một lần nữa giống như đạn pháo mà bay đi ra ngoài, cuối cùng đập vào một tòa núi cao, làm bắn tung lên một đám bụi mù. Cùng vào thời khắc đó, tinh thần lực của Lăng Tiếu hóa thành một đám kim long thương vô hình, vô ảnh đâm thẳng về hướng Âu Dương Hưng. Kim long thương uy mãnh tuyệt luân, tốc độ cực nhanh điên đâm thẳng vào thức hải Âu Dương Hưng. Một kích này là toàn bộ tinh thần lực của Lăng Tiếu biến thành, với toàn bộ những ai dưới cấp thánh giai tuyệt đối là chết tươi, về phần thánh giai thì hẳn còn chưa chết được. Thân thể khi mà đạt được thánh giả thì tất cả cơ bắp đều nhận được sự cải thiện tăng lên toàn diện, trở nên vô cùng hoàn mỹ, ngay cả ý thức cũng nhận được sự tấn chức mở rộng toàn diện, tuyệt đối không phải cường giả thông thường có khả năng bằng được. Lăng Tiếu đã biết khá hiểu đối với điều này, dù sao bên trong cung của hắn cũng có hai đại thánh giả, thỉnh thoảng cùng trao đổi nói chuyện cùng một chút về kinh nghiệm sau khi đạt tới thánh giả. Còn hắn đạt trí nhớ truyền thừa của chiến vương gia, cho nên đối với một kích này của mình cũng không nắm chắc cho lắm. Âu Dương Hưng đang định ra tay đối với Lăng Tiếu thì trong nháy mắt ngắn ngủi lập tức sinh ra cảnh giác. Hắn không chút suy nghĩ giơ lên một tay chụp về phương hướng tinh thần lực của Lăng Tiếu ầm ầm đánh tới. Tinh thần lực của Lăng Tiếu xuất thành kim long thương lại bị Âu Dương Hưng trực tiếp nện cho nát bấy, khiến cho nó khắp không gian tràn đầy liên tục dao động không ngớt. Khá lắm, lại dùng tinh thần lực công kích. Chỉ có điều cái này đối với lão phu thì vô dụng. Âu Dương Hưng không hề tổn thương chút nào, đứng tại chỗ khinh thường nói, trong lòng cũng sinh ra sóng to gió nhỏ. Tinh thần lực tuy là vô ảnh vô hình, có điều chỗ nó ập đến cũng vẫn tạo thành dao động đối với không gian. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Âu Dương Hưng có thể sớm phát hiện ra nó, đồng thời có thể hóa giải được nó. Lăng Tiếu tuyệt vọng, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được thất bại như thế. Chính mình có thể mọi việc đều thuận lợi, đã tung ra công kích tinh thần lực xưa nay vốn là kiêu ngạo, nhưng trước mặt người ta chỉ giống như trò đùa, không chịu nổi một kích. Sư hồ thú bị linh thú hộ thân của đối phương dây dưa mà vướng víu, thì mà không phải đối thủ của người ta, công kích tinh thần lực không có hiệu quả, thực lực hắn so sánh cùng người ta lại là một trời, hắn có thể lấy cái gì để đấu cùng với người khác. Nhìn Lăng Tiếu mặt mũi tái nhợt, Âu Dương Hưng phi thường đắc ý. Cung chủ Tiếu Ngọc Cung danh tiếng có 102, mà ngay cả những người trong thế hệ trước của chúng ta nghe nói xuất hiện một vị hậu bối rất giỏi, lại còn là đệ tử chân truyền duy nhất của Tà Đế, là hơi có bản lĩnh. Nhưng trường này còn chưa đủ để ngươi rêu rao với người trong thiên hạ, lại còn dám giết người Âu Dương gia chúng ta. Vậy lão phu để ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết, khiến cho ngươi biết trong thiên hạ, tiểu bối nhà ngươi ở trong mắt chúng ta chẳng qua chỉ là một đống phân mà thôi. Quát xong, Âu Dương Hưng lần nữa ra tay, lão cũng vẫn nhẹ nhẹ phẩy tay, một không gian chi lực liền biến thành bàn tay hướng Lăng Tiếu chộp tới. Lăng Tiếu sớm đã triển khai toàn bộ chiến lực, hắn biến hóa trở thành nửa người nửa rồng, tính toán lấy tốc độ nhanh nhất để thoát đi. Chính là bàn tay Âu Dương Hưng, giống như có chỗ nào cũng có, hắn bay ra ngoài tới mấy ngàn thước nhưng trong nháy mắt liền bị thứ gì đó gò bó, khiến cho không có thể chạy thoát. Lăng Tiếu xuất ra bao nhiêu kinh lực cũng đều khó có thể tránh thoát. Đối diện với chênh lệch lực lượng tuyệt đối là hắn phải bó tay chịu trói. Biến thành hình dáng như quỷ, ngươi cho có thể thoát được sao? Âu Dương Hưng giống như mèo thấy chuột mà cười khẩy một tiếng, động tác nhẹ nhàng phẩy tay một cái. Lập tức Lăng Tiếu tự như viên đạn pháo nhắm một quả núi mà nện tới. Ầm. Lăng Tiếu trực tiếp va đập vào bên trong quả núi, làm phát ra những tràng thanh âm nổ ầm ầm. Nhìn về phía ngọn núi kia, Lăng Tiếu đã bị nện vào giữa sườn núi. Sâu trong vào trong đó, bóng dáng Âu Dương Hưng liền di động đến trong không trung quả núi. Lão giơ tay lên rồi chụp xuống một trường, không gian chi lực cứ như vậy mà đạp xuống. Một quả núi cao vài trăm thước bị chụp biến thành đất bằng phẳng. Mọi thứ ở trên quả núi như cây cối, linh thảo, linh thú, tất cả đều biến thành phấn vụn. Từng đợt bụi mù tràn nhập lan tỏa, có vẻ hoàn toàn hỗn độn. Ở khu vực đã hóa thành vùng đất bằng phẳng này, có một bóng người đang nằm trong đống đá vụn, người đầy vết máu, chỉ là hắn vẫn đang có khí tức sinh mệnh tồn tại. Một đám ánh vàng rực rỡ đang nhanh chóng không ngừng nhóe ra, những con kim long nhỏ xíu đang không ngừng đung đưa chung quanh hắn. Một kích của trung giai thánh giả đỉnh cao, dù tốc chưa dốc hết toàn lực nhưng cũng đã có uy lực, xé núi bạt đồi, đủ giết chết bất cứ hạng người huyền đế hoặc bán thánh nào đó, thậm chí là đê giai thánh giả cũng phải chịu trọng thương không nhẹ. Tuy nhiên Lăng Tiếu vẫn còn sống, đây là điều nguyên nhân do thân thể của hắn rất dũng mãnh. Chẳng lẽ lần này bổn cung phải nằm lại ở chỗ này sao? Lăng Tiếu lặng lẽ vận dụng cổ hoàng thần trông chữa thương, đồng thời đang tính toán đến tình huống xấu nhất. Lúc này vết máu chảy vào trước ngực của hắn có một chỗ lại tan giạt đi, như là đang từ từ kích hoạt kỳ vật nào đó, lập tức đánh ra một vầng ánh sáng mờ mịt. Bên trong không gian, Âu Dương Hưng lộ vẻ kinh ngạc mà nói. Tiểu tử này chẳng lẽ chiếm được kỳ duyên nào đó, như vậy mà cũng không chết, thật không hổ là đệ tử của Tả Đế, khẳng định có thứ tốt nào đó để bảo vệ tính mạng. Âu Dương Hưng nghĩ tới đây liền bắt đầu có hơi thèm thuồng, có thể trông đỡ được một kích của lão mà không chết khẳng định là món đồ vật quý hãng hạng thánh phẩm. Lão không chút suy nghĩ liền muốn hạ xuống, hướng về phía Lăng Tiếu, chuẩn bị thu hoạch đồ vật của Lăng Tiếu. Lúc này, thanh âm Xích Cương chợt vang lên. Âu Dương lão thất phu, ngươi tìm chết cho ta. Cùng với thanh âm của hắn, Xích Cương cùng hơn 10 vị huynh đệ của hắn đều xuất hiện. Trong tay mỗi người đều có một quả thiên lôi tử, tất cả nhắm vào Âu Dương Hưng mà ném. Những quả thiên lôi tử này đều là món đồ bảo vệ tính mạng của lính đánh thuê bọn hắn khi đối mặt với cao dài linh thú. Hiện tại là xuất phát từ sự không nén được cơn giận. Họ hy vọng những quả thiên lôi tử này có thể tạo thành thương tổn đối với Âu Dương Hưng, giải cứu Lăng Tiếu. Ánh sáng đòm đóm cũng dám đùa với ánh mặt trời. Âu Dương Hưng đối mặt với thiên lôi tử ném xuống mấy phương hướng thì khinh thường nói một tiếng. Ống tay áo rung lên, một sợi không gian trong nháy mắt liền hiện ra. Nó lập tức hất ngược trở về những quả thiên lôi tử trong tay bọn hắn bắn tới. Đám người Xích Cương đều bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng tháo chạy mọi nơi. Thiên lôi tử có uy lực cường đại ra sao? Nó là được luyện chế từ thú đan, rất khó là mua được. Tại rất nhiều phòng đấu giá, nó có thể là thứ để đấu giá then chốt. Mỗi một viên thiên lôi tử chính là uy lực tương đương với một người của huyền đế tự bạo. Xích Cương vốn định đánh Âu Dương Hưng một đòn không kịp phòng, không nói để nổ cho lão chết, nhưng hy vọng có thể khiến cho lão trọng thương để cho bọn họ có cơ hội cứu Lăng Tiếu. Đáng tiếc hắn đưa ra chủ ý mặc dù tốt, nhưng ăn gà không được còn mất nắm gạo. Âu Dương Hưng sớm đã phát hiện, lão chỉ tùy tiện vung tay liền bắn ngược tất cả thiên lôi tử trở về. Điều này làm cho đám người Xích Cương khá thảm. Hơn 10 người chịu nổ của thiên lôi tử oanh tạc, ngay cả thanh âm kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra thì đã chết hơn phân nửa. Chỉ có những ai thực lực mạnh hơn một chút thì gượng gạo còn sống, nhưng cũng đều chỉ còn lại một hơi, bị nện xuống trong lòng núi non trùng điệp mà bất tỉnh nhân sự. Đáng chết! Lăng Tiếu thấy một màn như vậy, nội tâm không cam lòng liền gầm giống. Hắn móc ra một hơi vài viên đan dược, liền uống vào nhằm tăng tốc độ trị thương, cần phải để cho chính mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lúc này Thi Ma lại lần nữa từ xa tít chạy về, thân thể của hắn đều bị đánh cho lồi lõm quá mức, nếu đổi làm người sống thì đã sớm chết. Thi Ma nhận được mệnh lệnh của Lăng Tiếu liền lần nữa nhào về phía Âu Dương Hưng. Đồ con dối, coi như đối đầu với đê giai thánh giả cũng không có uy hiếp, huống chi là lão phù. Âu Dương Hưng thậm chí là khinh thường nhếch mép, hắn nhìn đầu Thi Ma ầm ầm đánh tới một quyền, không hề tránh né trực tiếp giơ tay đón lấy nắm đấm của Thi Ma. Ngay sau đó từ trong tay Âu Dương Hưng liền phun kình ra, cánh tay Thi Ma lập tức bị nện cho bắt đầu trở nên vặn vẹo. Âu Dương Hưng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lại vẫn còn không bị hủy, quá là thân thể cứng rắn. Lão cũng không nghĩ tới cánh tay của Thi Ma bị mình ép tới vặn vẹo mà không hề trực tiếp bị hủy diệt. Thi Ma dùng một tay khác đụng đến Âu Dương Hưng, né sang một bên rồi một lần nữa xuất chiêu. Lần này lão cũng không hề lưu lại lực đạo, trực tiếp vỗ một chưởng vào đầu của Thi Ma. Cái đầu Thi Ma trực tiếp tách rời khỏi thân thể, cả người hắn mất đi chi phối, liền từ trên cao rơi thẳng xuống. Một khối Thi Ma lực lượng có thể so sánh với thánh giả bình thường cứ như vậy bị hủy diệt. Lăng Tiếu hiện tại đã đứng lên một lần nữa, vết thương trên người hắn đã khôi phục 7-8 phần, cầm kim long thương trong tay lẩm bẩm tự động viên mình. Thánh giả thì đã sao, Lăng Tiếu ta cũng có thể đánh một trận. Cho dù thế nào Lăng Tiếu đều không muốn để cho người ta áp bức, cho dù đến chết hắn cũng phải đánh một trận. Lăng Tiếu không đợi Âu Dương Hưng xông lại đây, hắn trực tiếp bay lên không trung nhắm hướng Âu Dương Hưng mà dốc toàn lực nện thẳng về phía trước. Âu Dương Hưng vừa giết được Ti Ma, cường chiêu của Lăng Tiếu lại đã ầm ầm lại đây. Chiến lực đã tăng lên gấp 35 lần, lại dùng đến bán giai thần khí để xuất ra. uy lực một kích này là lực lượng một kích tối cao của Lăng Tiếu. Trên trời cao như có một con chân long tuyệt thế dài vài trăm thước, rít gào lao tới. Long thân uy vũ, long chảo sắc bén. Nó bí mật mang theo uy thế, hủy thiên diệt địa bay thẳng đến Âu Dương Hưng. Âu Dương Hưng khẽ nhíu mày, lão cảm giác được một kích này mang đến cho mình một chút uy hiếp. Đây là công pháp gì lại có uy thế dường này? Âu Dương Hưng ở trong lòng thầm kêu lên một tiếng, khí thế bắt đầu phát động, song trưởng đồng thời giơ lên. Hai đám không gian chi lực tạo thành, bàn tay liền vỗ về phía chân long tuyệt thế. Chân long tuyệt thế có thể hủy diệt tất cả, lại miễn cưỡng bị hai bàn tay kia chặn lại. Cho dù là chân long, ngươi cũng chỉ là một con rồng không có đủ sức. Dám cùng lão phu đấu, lão phu hôm nay liền để ngươi, con tiểu trùng là ngươi này chết đi. Âu Dương Hưng hào khí bừng bừng quát lớn một tiếng, lực lượng song trưởng bắt đầu khởi động. Hai bàn tay không gian chi lực lại trực tiếp xé xác chân long tuyệt thế đáng sợ kia thành hai nửa. Ở giữa đám núi non trùng điệp, những tên dòng binh hoặc linh thú từ thật xa nhìn thấy một màn như vậy đều bị dọa đến, liền biết đến đâu thì chạy tới đó, sợ hãi như là cá trong chậu. Lăng Tiếu cũng không bởi vậy mà nhụt chí, hắn quát to một tiếng, thân hình múa lượn, kim long thương vẽ ra những quy tích khác nhau, từng đạo năng lượng vàng rực tụ thành con chân long tuyệt thế, ầm ầm nện về phía Âu Dương Hưng. Lăng Tiếu đã liều mạng ra chiêu, đương nhiên hắn có thể vô phương đả thương Âu Dương Hưng, nhưng vẫn mang dốc hết toàn lực đánh cược một lần. Cùng lúc đó trên người hắn bắt đầu xuất hiện những đám tử khí sẫm màu vàng cực kỳ nguy hiểm. Những tử khí này lặng lẽ tràn nhập bốn phía ăn mòn tất cả chung quanh. Cũng đó là Lăng Tiếu làm phép vận bất đắc dĩ, hy vọng có thể làm cho Âu Dương Hưng ra chiêu không cẩn thận, khiến cho hắn có thể lợi dụng. Dãy dụa lúc sắp chết, lực lượng của ngươi còn kém xả lắm. Đối mặt với những công kích này, Âu Dương Hưng lộ ra thái độ cực kỳ kinh thường. Hai tay càng không ngừng múa may tung ra những khối không gian lực lượng để đánh sang một bên. Những cường chiêu của Lăng Tiếu ầm ầm đánh tới. Âu Dương Hưng không hứng thú tiếp tục dây dưa cùng Lăng Tiếu, một bàn tay cường đại lại lần nữa vỗ cho Lăng Tiếu bay đi ra ngoài. Phanh! Lăng Tiếu lần nữa giống như con ruồi bị nện bay đi. Đúng lúc Âu Dương Hưng cho là Lăng Tiếu không có khả năng đứng lên lần thứ hai, Lăng Tiếu lại giống như kỳ tích một lần nữa bay từ lên trên mặt đất. Âu Dương Hưng trợn mắt thật lớn nhìn Lăng Tiếu mà nói: làm sao ngươi không có việc gì? Đến chính Lăng Tiếu cũng muốn biết đây là xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên sau khi Âu Dương Hưng chụp xuống đấm, Lăng Tiếu đã có cảm giác toàn thân rã rời, nội thương rất nặng. Thế nhưng hiện nay thì lần này lại giống như là người không có việc gì. Mặc dù bị nện một cái khiến cho gục ngã, thế nhưng không có bất cứ đau đớn gì. Điều này làm cho hắn có cảm giác khó có thể tin nổi. Lúc này hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực mình, chỉ thấy một khối long lân thẫm to bằng bàn tay hiện ra rành rành, mà quanh thân hắn đều là tầng tầng long lân màu lam. Những long lân này thực sự không phải mọc ra từ lớp long lân vàng rực như lúc đầu, mà là cô đọng xuất hiện. Nó bao trùm lên lớp long lân màu vàng rực, giống như hình thành hai tầng phòng ngự vậy. Có điều tầng long lân màu lam chỉ bảo vệ một hồi rồi tự động biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Một mảnh long lân trước ngực hắn đã đồng thời biến mất trong nháy mắt, tựa hồ biến mất vào trong cơ thể của hắn. Đúng rồi, đây là món quà mà Lão Long Vương đưa. Lăng Tiếu trong nháy mắt hiểu rõ đây là xảy ra chuyện gì. Ngày đó lúc ở tại Long Cung, Lão Long Vương mời mọc Lăng Tiếu làm Long Cung Thái Tử của bọn hắn. Lăng Tiếu cự tuyệt, nhưng Lão Long Vương vẫn tặng hắn một nón lễ vật. Lúc ấy hắn không biết là cái gì, chỉ bị hành hạ đến chết đi sống lại. Hiện tại cuối cùng hắn đã hiểu được lễ vật Lão Long Vương rốt cục đưa là cái gì. Hóa ra là một mảnh long lân, nhưng lại không phải long lân bình thường. Hẳn là long lân của chính bản thân Lão Long Vương, bằng không làm sao có thể chặn được một kích của Âu Dương Hưng mà không gây thương tổn gì. Có điều phòng ngự của long lân này chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng một lần thôi sao? Sau một khắc, Lăng Tiếu đã biết rõ long lân này chỉ có thể sử dụng một lần hay nhiều lần. Âu Dương Hưng bị Lăng Tiếu coi thường nên đã khơi dậy lửa giận. Một bàn tay lần thứ hai đánh tới từ trên không trung. Lần này Lão sử dụng lực lượng mờ mờ ảo ảo, nếu so với lần trước thì càng tăng thêm vài phần. Lăng Tiếu một lần nữa bị nện ầm ầm xuống dưới mặt đất, cả người nện vào chỗ sâu trong lòng đất. Âu Dương Hưng thấy Lăng Tiếu cũng không lại bay lên lần nữa, giống như vừa rồi, lúc này mới cười nói. Xem ra chỉ là bảo vật, bí mật sử dụng một lần, còn tưởng nó nghịch thiên đến đâu. Chính là lúc Lão vừa dứt lời, Lăng Tiếu lại xuất hiện lần thứ ba. Cái này sao có thể? Âu Dương Hưng giống như quái đản, kinh ngạc mà quát lên. Lăng Tiếu hiện tại cũng thở vào một hơi, thì ra phiến long lân này chỉ lúc nào gặp phải lực lượng cao hơn bản thân có thể chống cự mới sẽ tự động xuất hiện bảo vệ. Lễ vật này của Lão Long Vương quả thật không bình thường. Lăng Tiếu đáp ý thần hô. Tiểu tử thúi, cho người ngươi có cái gì ta nhất định sẽ phải cho người thành thịt vụn. Âu Dương Hưng giống như đã mất đi lý trí, lão mắng to một tiếng, song trường càng không ngừng nghịch đảo, những khối không gian lực lượng càng không ngừng ầm ầm nện hướng tới Lăng Tiếu. Mỗi trường lực càng là khủng bố cỡ nào, có nhiều trường ấn như vậy chất chồng chung một chỗ, cho dù là đê giai thánh giả đều phải chụp thành thịt vụn. Âu Dương Hưng cũng không tin như vậy không thể hành hạ làm chết Lăng Tiếu được. Lăng Tiếu bị những lực lượng này ầm ầm nện cắm sâu vào trong lòng đất không biết bao nhiêu trăm thước hạ. Phía dưới Âu Dương Hưng đều đã hoàn toàn bừa bãi, một cái hố sâu ngàn thước có vẻ vô cùng hung ác đáng sợ, cho bụi càng không ngừng tràn nhập tung bay. Âu Dương Hưng cắt cao nhìn chăm chăm xuống hố sâu kia, lão rõ ràng cảm nhận được khí tức của Lăng Tiếu tựa hồ đã biến mất. Tiểu tạp chủng cuối cùng đã chết đi. Âu Dương Hưng thập phần đắc ý cười lớn. Chính là hắn còn chưa cười dứt thì thanh âm khe khẽ của Lăng Tiếu lại vang lên. Lão thất phù bổn cung là số mạng trần lòng bất tử, ngươi không giết được bản thiếu. Nếu mà lời này để cho Huyền Triệu nghe được nhất định sẽ lập tức sửa thành, hắn là số mạng tiểu cường, tức là con rán, bất tử mới đúng. Lăng Tiếu bắn vụt từ dưới hố sâu, trong tay có thêm một cái trống đặc biệt lớn đã bị tổn hại. Cái trống đặc biệt này xem ra ngoại trừ khí thế có vẻ hơi cổ xưa phong cách thì căn bản không nhìn ra có gì đặc biệt. Chỉ là Lăng Tiếu gửi gắm hy vọng vào chiếc trống này. Đây là trong chiến loạn uyên thu được của đệ tử chân truyền Lam Dương giáo, gọi là Chấn Thiên Cổ. Không biết nó là vật có đẳng cấp ra sao, hắn chỉ biết là dốc toàn lực lượng mà đánh trống sẽ sinh ra uy lực lớn nào. Tiểu tộc chúng, ta không nghĩ ngươi có biện pháp có khả năng chống đỡ công kích của ta, nhưng bắt đầu từ bây giờ tất cả của ngươi sẽ thuộc về ta. Âu Dương Hưng lần này không tức giận, cũng không giật mình. Thái độ trái lại ra vẻ tham lam, ở trong lòng thầm tự nhủ. Mặc dù lão không thể gây thương tổn cho Lăng Tiếu, chính là với thực lực của lão thì muốn bắt sống Lăng Tiếu tuyệt không vấn đề. Chỉ cần bắt được Lăng Tiếu, lục soát tất cả bảo vật trên người của hắn, vậy tất cả coi như xong. Ngay lúc Âu Dương Hưng muốn bay về phía Lăng Tiếu đột nhiên hét tới một tiếng. Có thể sống rời khỏi nơi này hay không liền nhìn ngươi. Ngay sau đó song trưởng của hắn tập trung lực lượng toàn thân hướng tới Chấn Thiên Cổ, liên tiếp vỗ xuống. Thùng. Cùng với lực lượng của Lăng Tiếu rót vào, tiếng trống nặng trịch càng không ngừng vang lên, làm cho người ta có một loại cảm giác chống chiến đấu giống như đến từ chiến trường thượng cổ. Nó khiến cho tất cả tu sĩ trên chiến trường đều được khơi dậy sức chiến đấu đáng sợ nhất. Cùng lúc đó, một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện trong không trung trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Đây là một cự nhân cao lớn có vẻ hung ác. Hắn để trần nửa người, tay ôm trống lớn, một tay cầm dùi, cùng Lăng Tiếu theo nhịp điệu mà bị khai hỏa trong lòng chiếc trống lớn. Cách đó không xa, Âu Dương Hưng bỗng nhiên sinh ra một sự kinh hãi không hiểu sao diễn tả được. Lão cảm giác như cự nhân trước mặt này có thể ngửi được một cỗ uy áp khủng bố đến từ thời đại hồng hoang cổ xưa. Thùng. Cự nhân vừa hiện lên đánh trống đặc biệt lớn, tiếng trống ngân nga rung trời. Uy lực của tiếng trống này không phải là khơi nguồn uy lực của sóng âm, mà là có nguồn gốc từ việc đánh sâu vào lục phủ ngũ tạng của con người ta. Ngày đó Lăng Tiếu trong lúc chiến loạn yên đã thiếu chút nữa chết trong chiếc trống Chấn Thiên Cổ này. Nếu không phải hắn có cổ hoàng tấn công trợ giúp thì chỉ sợ đã đi gặp Diêm Vương gia. Âu Dương Hưng có lòng cảnh giác, thêm vào đó Lăng Tiếu từng bước có biểu hiện hơn người ngoài dự tính đã khiến cho lão không dám khinh thường. Vốn tưởng rằng tiếng trống này chỉ là một loại thủ đoạn công kích sóng âm, lão đã sớm bịt kín đôi tai, rồi dùng những tầng không gian chi lực ngăn cách chung quanh mình. Lão cho rằng bất cứ công kích sóng âm nào đều khó lòng tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với lão. Đáng tiếc lần này phạm vi phòng ngự của lão đã sai, tiếng trống này thực sự không phải nhắm vào đôi tai của lão mà nhắm vào lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của lão. Bỗng nhiên, lão chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khuyết hí bốc lên không ngớt, lục phủ ngũ tạng đều sắp như bị nổ tung. Loại cảm giác này so với chính mình muốn tự bạo cũng không sai nhau lắm. Âu Dương Hưng thất kinh, thất khiếu chảy máu, vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể càng không ngừng loạn trạng, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống từ trên không trung. Lão không chút suy nghĩ lập tức rút lui, trong mắt lộ vẻ tràn nhập kinh hãi không gì so sánh được. Cái này rốt cục là chống gì có thể trực tiếp chấn vào bên trong cơ thể khiến cho ta bị thương. Quá thật đáng chết. Âu Dương Hưng thầm mắng trong lòng. Lão thất phu đừng trốn. Lăng Tiếu quát to một tiếng, ôm chấm nhắm Âu Dương Hưng chạy tới đuổi theo sát gót, đồng thời lại dốc sức vỗ vào chấn thiên cổ. Từng đạo âm vang giống như tiếng sấm mùa xuân, lại giống như tiếng chiến âm đến từ thời đại chiến trận thổ hoàng hoang xa xôi, làm rung động đến tận phía chân trời. Âu Dương Hưng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị nện tới mức hoàn toàn xáo trộn, kém chút nữa là không khỏi tự bạo. Hòa kế, đi thôi! Âu Dương Hưng do dự một chút rồi quát một tiếng với u hồn đang đánh nhau ở phương xa cùng sư hổ thú. Lão liền quay đầu rời khỏi nơi này, chỉ sợ chậm một chút là thân thể sẽ tự nổ tung. Âu Dương Hưng vừa rời khỏi, u hồ cũng liền bỏ mặc sư hổ thú đuổi theo cứ thế mà rời đi. Lão thất phu đừng trốn, chúng ta tiếp tục đánh 300 hiệp, bổn tung cùng ngươi không chết không ngừng. Lang Tiếu một mạch truy theo lại còn hét to, chỉ là Âu Dương Hưng cùng u hồ kia sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Tiếu sau khi xác định Âu Dương Hưng cùng U Hồ đã đi xem như liền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt trở nên vô cùng tái nhợt không chịu nổi, thân thể bắt đầu lắc la lắc lư thiếu chút nữa té xuống. Lăng Tiếu vội vàng thu chấn thiên cổ, lấy ra vài viên đan dược lập tức uống vào. Còn mày hù dọa được lão thất phu kia bỏ chạy, bằng không bọn chúng sẽ mất mạng. Lăng Tiếu thở phào một hơi mà lẩm bẩm. Chấn thiên cổ chuyên đoạt thương lục phủ ngũ tạng người ta, uy lực phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải thông thường thánh khí có khả năng bằng được. Lăng Tiếu suy đoán liệu có phải nó là thần khí bị hư hại chăng? Nếu muốn lại vận dụng chấn thiên cổ này phải vận chuyển năng lượng trong cơ thể vào bên trong trống, như vậy mới có thể phát huy ra được uy lực của nó. Lăng Tiếu chỉ đánh vài nhát mà thôi, nhưng lực lượng toàn thân cơ hồ liền cạn sạch. Nếu mà Âu Dương Hưng không đi, vậy lúc hắn thoát lực chính là khi người ta muốn mệnh của hắn. Hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ về điều này, mà nhằm hướng chỗ không xa cứ thế bay đi, lắc la lắc lư tới bên sư hổ thú để nhìn lại. Chỉ thấy nó đầy vết thương loang lổ, mọi chỗ quanh thân đều là vết thương, hóa ra cũng bị tổn thất nặng. Lăng Tiếu không nói hai lời lấy ra vài viên thất giai kim thuộc tính, thú đan cho nó uất chừng, rồi sau đó cho nó thêm một chút linh thảo chữa thương quý giá, cũng nhét hết vào miệng. Hồ ly so với bổn vương cường đại hơn, nhưng bổn vương cũng không phải dễ bắt nạt. Sư hổ thú phi thường không cam lòng mà nói, nó chỉ mới đột phá bát giai không lâu, cảnh giới còn chưa được vững chắc. Nếu nó không, nó sớm đã là bát giai linh thú. Vậy bát giai trung giai u hồ kia chưa chắc có thể chiếm được ưu thế với nó. Bớt tranh cãi, vội vàng khôi phục thân thể mới quan trọng. Ai biết bọn họ có thể đi mà quay lại hay không. Lăng Tiếu nói một tiếng với sư hổ thú, thu vào trong dược đỉnh. Lăng Tiếu cũng không lập tức rời đi, mà hạ xuống hướng về mặt đất cách đó không xa để tìm kiếm đám người Xích Dương. Hắn còn có thể cảm nhận được trong hố bọn họ còn có người chưa chết. Sau khi tìm một lát, cuối cùng Lăng Tiếu tìm được Xích Cương cùng ba người huynh đệ của hắn đều bị trọng thương. Tất cả những người khác đều chết dưới tử lôi thiên. Thiên lôi tử. Lăng Tiếu tiếc hận than một tiếng, những người này chính là vừa muốn đi theo hắn. Vì hắn đều phải mất mạng, điều đó khiến cho hắn áy náy không thôi. Lăng Tiếu đưa đan dược cho mấy người này, rồi liền cùng bọn họ đi vào bên trong dược đỉnh che giấu khí tức. Sau đó triệu hoán Tiểu Kim để mang hắn bắt đầu rời khỏi nơi này. Âu Dương Hưng thân là cao thủ đệ nhất Âu Dương gia, tốc độ chạy trốn tự nhiên không gì sánh kịp. Hắn từ không gian xuyên qua không gian, chỉ trong vài lần hô hấp đã đến xa mười mấy vạn dặm. Linh thú hộ thân u hồ của lão cũng đuổi kịp theo sau. Lão nhìn người trên người u hồ mình cũng có rất nhiều vết thương và vết máu, cơn tức giận càng lớn hơn. Phốc. Lão nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi lão liên tục bị chấn thiên cổ nện cho vài cái, lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nặng. Nếu không phải Lăng Tiếu xuất ra uy lực còn không đủ, chỉ sợ lão liền vô phương chạy trốn. Tiểu tập trung chết tiệt, cái trống kia tuyệt đối là thánh khí cao nhất. Không, có khả năng có lẽ là thần khí trong truyền thuyết. Khó trách tuổi trẻ liền có khả năng xây dựng thế lực riêng mình. Xem ra tà đế lão nhân kia thật đúng là đã cho tiểu tập trung này không ít thứ tốt. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời khỏi cổ Nam Đỉnh. Nếu không, có thể thấy được vật báu của tiểu tập trung kia. Vậy Âu Dương gia tuyệt đối có khả năng tự xưng là bản cao dài thánh giả. Âu Dương Hưng vừa uống một viên đan dược vừa phục hồi vết thương âm thầm nói. Âu Dương Hưng lại không sợ hãi bại trận, ngược lại còn nổi lên sự chú ý tới chấn thiên cổ. Không thể không nói sự ác độc và tham lam trong tâm tư của lão là tương đương. Đúng lúc này, hai đạo thanh âm xé gió vang lên, hai bóng người trong nháy mắt đến trước mặt Âu Dương Hưng. Đây rõ ràng là huynh đệ Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Hoa của Âu Dương Hưng. Lão đại, thế này đây là có chuyện gì? Âu Dương Trấn nhìn Âu Dương Hưng, thất khiếu đều mang theo vết máu mà giật mình la lên. Âu Dương Hoa ở một bên cũng kinh ngạc nhìn kỹ hơn. Bọn họ biết cực kỳ rõ ràng xét về thực lực của lão đại. Trong số những người ngang nhau thì chỉ có thể gây thương tổn cho lão đại căn bản không nhiều lắm, chớ nói chi làm hắn bị thương đến mức thất khiếu chảy máu. Chẳng lẽ là tà đế kia xuất hiện? Âu Dương Hoa không khỏi suy đoán. Muốn đả thương lão đại của hắn thì ngoài việc có thực lực cường đại hơn so với lão đại hắn, không thể có ai khác. Cho nên Âu Dương Hoa mới suy đoán tới phương diện này. Nhất định do Lăng Tiếu chính là tà đế là đệ tử duy nhất. Nếu như ông ta xuất hiện thì chẳng có gì lạ. Âu Dương Hưng lắc đầu. Đừng đoán, ta không có chuyện gì. Làm cho ta bị thương là tiểu tạp chủng Lăng Tiếu kia. Sao có thể? Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Hoa đồng loạt giật mình kêu lên. Trong ánh mắt đều lộ vẻ khó có thể tin nổi. Tiểu tử kia có một cây trống kỳ quái, có khả năng trực tiếp gây tổn thương lục phủ ngũ tạng. Ngay cả ta đều không chịu nổi. Nếu không phải thoát chân được nhanh một chút, chỉ sợ thật sự phải chết trong tay tiểu tử kia. Âu Dương Hưng nói, dừng một phen lão lại nói. Ta hoài nghi cây trống kia có thể là thần khí. Thần khí? Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Hoa lần nữa kinh ngạc kêu lên. Không sai, bằng không làm sao một kẻ huyền đế có thể gây thương tổn cho ta được. Nếu như chúng ta có thể đoạt được nó, nhất định sẽ giúp chúng ta cường đại hơn. Âu Dương Hưng thập phần phấn chấn mà nói. Lão đại nói không sai. Vậy hiện tại hắn trốn ở chỗ nào, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát từ bên trong Nam Cổ Lĩnh. Âu Dương Trấn đồng dạng cũng lộ vẻ hưng phấn lẫn tham lam mà nói theo. Các người đi theo ta, thiết nhĩ tuyệt đối không chạy thoát được xa lắm. Nhất định phải bắt lấy hắn. Âu Dương Hưng nói. Tiếp theo hắn lần nữa quay lại phương hướng vừa rồi Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Hưng đi theo sau. Ba người phản hồi đến chiến trường lúc đầu, sớm đã không còn bóng dáng của Lăng Tiếu. Nhưng bọn họ cũng không đơn giản từ bỏ như vậy, lập tức triển khai thần niệm cảm ứng trong một vùng mấy vạn dặm. Lúc này bên ngoài mấy vạn dặm, Lăng Tiếu đã ngừng lại tùy tiện tìm một chỗ đào cái hang động để mà tránh né. Hắn có thể suy đoán được Âu Dương Hưng có lẽ đã đi qua quay lại. Nếu như lại cứ cố lao đầu, tuyệt đối sẽ bị người ta đuổi kịp và vượt. Tốc độ của thánh giả tuyệt đối là khủng bố. Thời dịp thời gian tránh né, Lăng Tiếu ẩn giấu khí tức. Cho dù ai đến đây cũng không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Hắn lặng lẽ sử dụng cổ hoàng thần công, sau đó tự chữa trị vết thương của mình và khôi phục tất cả lực lượng bị tiêu hao, rồi hãy nói sau. Lão thất phu chết tiệt, nếu không có được Long Lân do Lão Long Vương và Trấn Thiên Cổ, thì bọn cung liền bỏ mạng ở chỗ này. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải có kế thoát thần mới được, nếu không sớm muộn cũng bị bọn họ tìm tới mất. Lăng Thiếu âm tầm tự nhủ ở trong lòng. Tâm tình của hắn có hơi lo lắng, nếu để cho Âu Dương Hưng tìm được, đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ một cơ hội ra tay nhỏ nhoi nào, khẳng định là trực tiếp giết chết tươi để khỏi lo hậu họa. Hiện nay chiến lực của sư hổ thú giảm mạnh, nếu như nó có thể khôi phục như cũ, nói không chừng còn có khả năng thông qua tốc độ của nó, toàn lực trốn xa thì cũng có một tia hy vọng nhỏ nhoi sống sót. Nhất định là tốc độ của sư hổ thú tuyệt đối không thua gì bát giai trung linh thú thông thường. Hiện tại muốn sư hổ thú khôi phục thì nhanh nhất cũng cần thời gian mấy ngày. Thời gian mấy ngày này chỉ sợ Âu Dương Hưng tìm được hắn, nhất định là thần niệm của thánh giả, cường đại dị thường. Chờ đợi không phải biện pháp, trừ phi có người tới giúp ta, chính là điều không có khả năng. Lăng Tiếu ra sức suy nghĩ kế thoát thân ở trong hang động. Lúc này hắn nghĩ tới Bại Gia Tử và Lâm Nữ, nếu có bọn hắn ở đây thì thật là tốt. Bỗng nhiên hắn chợt nảy sinh ý định thần kỳ. Ta có Long Lân phòng ngự của Lão Long Vương, Lão thất phu Âu Dương Hưng kia khó lòng gây tổn thương ta mảy may. Ta đây liền nghĩ biện pháp tự mình thoát khốn tu vi của bản thân. Lăng Tiếu đã nghĩ tới kế thoát thân, nhưng đó cũng là biện pháp duy nhất được ăn cả ngã về không. Lăng Tiếu xuất ra trong tay 5 viên đan dược trong suốt, mỗi viên đều tản ra hương vị vô cùng nồng nặc, làm cho người ta có một loại xúc động thập phần say mê khát vọng nuốt chừng. Cả 5 viên rõ ràng đều là cực phẩm huyền đế đan, là 5 loại đế đan khác nhau của thuộc tính kim, mộc, băng, hỏa, phong. Nếu như thực lực trung giai huyền đế không làm gì được ngươi, vậy bổn cung không thể làm gì khác hơn lại tăng lên thực lực, để nhìn xem một chút có thể giết được lão thất phu này hay không. Lăng Tiếu thì thào vừa nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ hung tợn hiếm thấy. Dứt lời hắn lập tức điều chỉnh khí tức, đưa trạng thái của bản thân đạt tới tốt nhất rồi mới lại dùng cực phẩm huyền đế đan. Điều này tương đương Lăng Tiếu một lần đầu mượn đan dược để đột phá cảnh giới, mà duy nhất đồng thời ăn vào 5 viên đan dược cực phẩm huyền đế đan, e rằng đó là hành động vĩ đại nhất thế gian. Phải biết rằng mỗi viên cực phẩm huyền đế đan đều ẩn chứa năng lượng sung túc cực kỳ bá đạo. Thông thường uống một viên đã đủ để thuận lợi đột phá một cấp bậc, mà Lăng Tiếu uống 5 viên, đây là năng lượng quá khủng bố. Cực phẩm huyền đế đan so với huyền đế đan bình thường thì khác nhau lớn nhất ở chỗ trong nó có thêm tinh hoa của huyền đế sau khi bỏ mạng mà biến thành. Điều đó khiến cho năng lượng của đế đan so với loại bình thường thì cường đại gấp mấy lần. Hơn nữa mức độ gây ra thương tổn của nó đối với căn cơ cũng nhỏ đi rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân vì sao được gọi là cực phẩm. Hiện nay Lăng Tiếu mà hành động liền sẽ bị người Âu Dương gia phát hiện. Tuy có Long Lân phòng ngự của Lão Long Vương, nhưng không có nghĩa là thánh giả thật sự không thể giết được hắn. Nếu như người ta vận dụng thánh khí, e rằng hắn cũng chỉ có con đường bỏ mạng, căn bản không đáng để ý. Lăng Tiếu chuẩn bị dùng cực phẩm huyền đế đan, dũng là tính toán đánh cực một lần, đập nồi dìm thuyền, tăng thực lực của mình lên tới cao giai huyền đế. Đến lúc đó dựa vào chiến lực đã tăng lên gấp 35 lần của hắn thì tuyệt đối có thực lực để đánh một trận cùng với đề giai thánh giả. Lại kết hợp thêm với Kim Long Thương cùng Chấn Thiên Cổ, tuyệt đối có khả năng đập chết lão thất phu kia. Lăng Tiếu đang muốn dùng đan dược thì hắn bắt đầu do dự, đột phá như thế cũng là không ổn. Hắn biết một khi ăn vào huyền đế đan cực phẩm, khí thế tuyệt đối sẽ kinh động lão thất phu kia, nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt, không sai sót mới được. Vì vậy Lăng Tiếu bên trong hang động lại đào một cái hố to sâu vài trăm thước vào trong lòng đất. Chính mình ngồi bên trong hố, bố trí cấm chế, phòng ngừa vào lúc đột phá thì khí tức lộ ra ngoài. Nếu là lúc đó bị người khác đến sớm một bước giết chết hắn, vậy thì mất nhiều hơn được. Thời gian không đợi người, hắn một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái rồi liền ném tất cả 5 viên huyền đế đan cực phẩm vào trong miệng. Nước trường đan dược đột phá cao ra như thế, từ cổ chí kim chỉ có một người Lăng Tiếu làm như vậy. Cùng với 5 viên huyền đế đan cực phẩm vào bụng, những đợt năng lượng điên cuồng dữ dội bắt đầu phát tán. Cả 5 chủng loại năng lượng khác nhau đều đua nhau ập về hướng đan điền của Lăng Tiếu. Khi chúng đi qua kinh mạch của hắn, năng lượng đã làm kinh mạch phải liên tục phập phồng căng lên để chống đỡ. Nếu không phải kinh mạch Lăng Tiếu rộng rãi cứng cỏi thì làm sao có thể tiếp nhận được những dòng năng lượng mênh mông như thế. Lăng Tiếu vốn đã là đồng tu của 5 loại thuộc tính, cho nên số năng lượng cần hấp thu so sánh với người bình thường liền gấp hơn không chỉ mấy lần. 5 viên huyền đế đan cực phẩm cung cấp năng lượng trong nháy mắt là khủng bố tới cực điểm, nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói chỉ vừa mới đủ dùng mà thôi. Năng lượng của 5 viên huyền đế đan cực phẩm trong nháy mắt đã lập tức lấp đầy được lượng đan điền Lăng Tiếu. Đan điền 5 màu không ngừng bắt đầu phát động, vô số lực lượng chảy tới làm trong kinh mạch hắn khuếch tán, bắt đầu đả thông rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo cực lớn nhỏ chưa được mở rộng. Khí thế của hắn bắt đầu một mạch tiến lên, từ cảnh giới trung giai huyền đế trung tầng đạt tới cảnh giới cao tầng chỉ trong chốc lát, cuối cùng đạt lên tới trung giai huyền đế đỉnh cao, chỉ kém một ít liền có thể phá tan cửa ải đạt tới cảnh giới cao giai huyền đế. Lăng Tiếu tuyệt đối không hề sốt ruột liều lĩnh, những năng lượng này mặc dù có khả năng lập tức tấn phá cảnh giới cao cấp huyền đế, nhưng sau này khẳng định đòi hỏi phải có không ít thời gian đứng đi củng cố cảnh giới. Vì vậy hắn mạnh mẽ dồn nén năng lượng này lại, đợi đến khi năng lượng đều tập trung ở một chỗ thì sẽ lại phát ra. Đến lúc đó, đồng dạng có khả năng đánh sâu vào trong cảnh giới cao hơn. Làm như thế, làm cho cảnh giới của hắn vững chắc hơn một chút. Cách chỗ Lăng Tiếu không xa, 3 thành viên thánh giả Âu Dương gia đều sưu tầm mọi khí tức của Lăng Tiếu. Một khi Lăng Tiếu hơi để lộ thì hiển nhiên bọn họ sẽ tiến hành vây công với hắn. Lăng Tiếu mặc dù dùng cấm chế ngăn cách khí tức thông qua tản mát đi ra, nhưng chính hắn đang lúc đột phá cửa ải vẫn sẽ có khí tức ba động bên ngoài, cấm chế cũng không ngăn cản được. Cuối cùng xuất hiện ở bên kia, Âu Dương Hưng trong nháy mắt bắt được khí tức Lăng Tiếu, lập tức giật mình la lên một tiếng, tiếp theo bay vào phương hướng lao tới đây. Từ hai phía khác, Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Hoa cũng đồng thời nhanh chóng bay về phía nơi đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 225 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Mình xin phép nghỉ sớm chút, họng mình nó đang có vấn đề, nó mất giọng rồi. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.